Chương 2669, đơn giản thô bạo, từng tòa thần phong hiển hiện, từng tôn cao lớn vĩ ngạn thân ảnh sừng sững, tại toàn bộ đạo thống lực lượng nâng đỡ phía dưới, tự hồ là từng tôn chân đế phục sinh, từng tôn trường tồn bất hủ lâm thế, lực lượng như vậy có thể trấn áp chư thiên, thế gian vô địch, 64 tòa thần phong, 64 vị vô địch. Có người đếm một chút từng tòa thần phong hiển hiện này, có người không khỏi nhẹ giọng nói ra, lục thập tứ tổ. Có đạo thống lão tổ biết lai lịch 64 tòa thần phong cùng 64 thân ảnh này, nói ra, đây là một vân thủy tổ tọa hạ hiệu Trung Hoa lục thập tứ tổ, tại trong lục thập tứ tổ này, có chân đế, cũng có trường tồn bất hủ, một vân thủy tổ, thực lực như vậy quá cường đại. Nhìn thấy lục thập tứ tổ này phát tán đi ra khí tức, có người không khỏi rung lên một cái, đương nhiên, lục thập tứ tổ đã không tại nhân thế, liền xem như tại nhân thế. Cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại một gia, 64 tòa thần phong cùng 64 thân ảnh này, đó là bọn họ riêng phần mình lưu lại vô thượng thần thông, lấy che chở một gia, thủ hộ một gia. Năm đó một vân thủy tổ, đích thật là vô địch, tại thời đại kia, không cần hắn tự mình xuất thủ, cho dù là hắn tọa hạ lục thập tứ tổ xuất lĩnh quân đoàn, đó đều có thể đủ quét ngang toàn bộ tam tiên giới, đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Có thể nói, tại trong dòng sông lịch sử, một vân thủy tổ xem như một cái chói mắt thủy tổ, thực lực cường hãn vô cùng, dù sao, một cái tiên thống cấp bậc thủy tổ, đây cũng không phải là chỉ là hư danh. Có bất hủ chân thần không khỏi thần thái ngưng trọng, đề cập một vân thủy tổ, cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính, một tôn thủy tổ vốn là vô địch, chớ nói chi là một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ, đó càng là đánh đâu thắng đó, có thể quét ngang toàn bộ tam tiên giới, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này. 64 ngọn núi đồng thời dâng trào ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt này 64 tòa thần phong tựa như là trong suốt một dạng, ống ánh sáng long lanh, trong mỗi một ngọn núi đều uẩn dưỡng có ảo diệu vô song, pháp lực vô biên đại đạo phù văn. Trong chớp mắt này, tất cả đại đạo phù văn này lập tức như là triều dân một dạng phun ra ngoài, tất cả phù văn lập tức ngưng tụ quán chú vào trên thân lục thập tứ tổ này. Tại thời khắc này nghe được ông một tiếng vang lên, từng sợi hào quang xé ra thiên địa, chém xuống tinh thần. Khi từng sợi hào quang này từ trên thân lục thập tứ tổ phát ra thời điểm, chiếu sáng người khó mà mở hai mắt ra, mười phần sáng chói lóa mắt, tại oanh trong một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp 64 thân ảnh này giống như một chút sống lại, trong nháy mắt tựa như là có lục thập tứ tổ phục sinh đích thân tới một dạng, khi bọn hắn một đôi mắt vừa mở ra thời điểm tựa như là từng vòng mặt trời treo trên cao trên bầu trời, tựa hồ có thể trong nháy mắt đem đại địa nướng cháy, đem bùn đất lập tức nướng dung. Tại dưới lực lượng khủng bố như vậy, tất cả mọi người rùng mình, 64 thân ảnh này còn không có xuất thủ, khi bọn hắn ánh mắt vừa chiếu tới thời điểm, cũng cảm giác chính mình lập tức bị đốt cháy rơi, hóa thành tro tàn. Phong, trong nháy mắt này, 64 thân ảnh đồng quát một tiếng, đồng thời xuất thủ, bọn hắn không có dư thừa ngôn ngữ, giơ tay, đảng phong vân, tụ đại đạo, giữa thiên địa thời gian trong nháy mắt ngưng tụ tại trong bàn tay của bọn hắn. Ba một tiếng vang lên. Tất cả mọi người cảm giác giữa thiên địa tất cả thời gian đều bị lục thập tứ tổ lập tức rút ra một dạng, tất cả mọi người lập tức bị giam cầm định thân, không thể động đậy, thần thông như vậy thật sự là khủng bố tuyệt luân. Lúc đó ở giữa bị rút ra, đại đạo vạn pháp bị giam cầm, bất kỳ người nào ở trước mặt lục thập tứ tổ, đều tựa như là thịt cá trên thất gỗ, mặt người chém giết. Phong, một tiếng quát khẽ uy hiếp thiên địa, trấn áp thần ma. Chỉ gặp lục thập tứ tổ làm dính kết thời quan đại đạo trong nháy mắt trấn sát xuống, chỉ gặp thời quan đại đạo sáng chói sáng long lanh, nhưng là hết thảy tất cả đều bị khủng bố vô cùng lực lượng cùng thần thông phong tồn tại bên trong, mà lại thời quan phong ấn này trong nháy mắt trấn phong mà tới, đó đã là không có tốc độ có thể nói, nó hoàn toàn là vượt qua tốc độ, trực tiếp tiến nhập thời quan lĩnh vực, tại không có chút nào chênh lệch thời gian cách tình huống dưới, lập tức trấn phong ở trên thân lý thất dạ, nghe được ba một tiếng vang lên. Thời quan đại đạo để cho người ta căn bản là không thể nào tránh né, bởi vì bản thân ngươi liền ở vào trong thời gian, cho nên thời quan đại đạo một phong ấn xuống thời điểm, thật giống như ngươi quá khứ, hiện tại, tương lai tại trong một sát na ngưng kết một dạng, trong nháy mắt ngưng tố, toàn bộ đều lập tức phong ấn ở trên người ngươi, cho nên, tại dưới thời quan phong ấn này, bất luận ngươi là thế nào bỏ chạy, mặc kệ ngươi là dùng như thế nào công pháp chiêu thức ngăn cản, đều là không cách nào chống đỡ được phong ấn này. Bởi vì ngươi thời quan phong ấn chính ngươi, tại thời khắc này, giữa thiên địa lập tức ngừng lại, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ bị thời quan phong ấn tại nơi đó, hắn như là một pho tượng một dạng, hắn thời gian óng ánh, đem hắn cả người phong ấn tại khi đó đằng sau, giống như hết thảy đều ngưng tố một dạng. Tại thời khắc này bị phong ấn lại Lý Thất Dạ nhìn tựa như là một tôn bị hóa rắn rơi pho tượng, mà lại này thời gian hóa rắn là cứng rắn vô cùng, bất kỳ vật gì đều không thể đem nó đạp nát, một khi bị phong ấn ở bên trong, liền vĩnh viễn bị phong ấn ở bên trong, hết à. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị phong ấn ở trong thời gian, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, mạnh, cường đại vô cùng, ít ngồi đáy giếng, cái này liền có thể nhìn ra được năm đó một vân thủy tổ là cường đại cỡ nào vô địch, nhìn thấy đệ nhất hung nhân bị phong ấn ở trong thời gian, rất nhiều người đều rùng mình, đúng vậy, truyền thuyết một vân thủy tổ có khả năng chống đỡ cầm thời gian lực lượng, cho nên lục thập tứ tổ chính là lấy đại thần thông trực tiếp bước vào thời quan lĩnh vực, phong ấn địch nhân. Có đại đạo thủy tổ cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, một gia làm đế thống giới tam đại cự đầu một trong, đó cũng không phải là chỉ là hư danh, phải biết, năm đó người ta tại tiên thống giới thời điểm liền đã uy danh hiển hách, nếu như bọn hắn không phải chọc tới trọng hoa chân đế, nói không chừng hôm nay bọn hắn một gia vẫn là sừng sững tại tiên thống giới, bọn hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện tại đế thống giới, đệ nhất hung nhân không phải nói vô địch sao? Cứ như vậy được phong. Có tuổi trẻ cường giả nhìn thấy đệ nhất hung nhân bị phong ấn ở trong thời gian, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đối với đệ nhất hung nhân vô địch biểu thị hoài nghi. Thiếu niên, ngươi quá trẻ tuổi, nhìn xem đi, nắm giữ thời gian không chỉ có một vân thủy tổ. Có tận mắt qua đệ nhất hung nhân cường đại lão tổ cười cười, nói ra, ông một tiếng, ngay tại vị lão tổ này vừa dứt lời xong thời điểm, chỉ gặp bị phong ấn bên trong Lý Thất Dạ thân thể rất nhỏ vô cùng chấn động một cái. Chấn động kia là 10 phần nhỏ yếu, nhưng là, chính là thân thể của hắn lấy 10 phần nhỏ yếu biên độ chấn động một chút thời điểm, ngay sau đó, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp phong ấn ở trên người hắn thời gian đại đạo xuất hiện từng đạo vết nứt, ngay sau đó, phanh một tiếng vang lên, toàn bộ thời quan phong ấn vỡ nát, chỉ gặp Lý Thất Dạ đi ở giữa mặt đi ra, ta nói đúng đi, thiếu niên, ngươi còn quá trẻ, chỗ nào có thế khinh thường đệ nhất hung nhân. Vị lão tổ này vừa cười vừa nói, một vân thủy tổ thời gian ảo diệu, cũng bất quá như vậy, để hắn tự mình đến một chuyến còn tạm được. Lý Thất Dạ một bước phóng ra thời quan phong ấn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, phong, lục thập tứ tổ thân ảnh lại một lần nữa lên tay, thời gian sáng chói, chói mắt lóa mắt, vừa ra tay chính là một lần nữa thời quan phong ấn từ trên trời giáng xuống, giây lát âm trấn phong mà tới, gia lông mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thân thể rất nhỏ vô cùng chấn động một cái, tại trong nháy mắt này, hắn tựa như là xuyên qua tới, nhảy thoát tương lai, trong nháy mắt tan biến tại vô hình, nghe được phanh một tiếng vang lên, thời quan phong ấn không có phong ấn thành công, lập tức thất bại, Lý Thất Dạ tại thời khắc này đã bước vào trong lĩnh vực của bọn hắn, một bước bước vào, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, hắn một cước bước vào đến thời điểm, để cho người ta cảm nhận được hắn cử thế vô song lực lượng lập tức trấn áp một gia đạo thống một dạng, giết. Lục thập tứ tổ thân ảnh quát khẽ một tiếng, giơ tay, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong nháy mắt, tức vạn thần kiếm phóng lên tận trời, trên bầu trời tạo thành vô cùng kinh khủng kiếm hải, toàn bộ kiếm hải trấn sát vạn vực, kiếm khí tựa như là mưa to gió lớn một dạng tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, tại kiếm khí tung hoành phía dưới, trăm vạn dặm thiên địa giống như lập tức bị xé nứt một dạng, keng, keng, keng tại kiếm minh bên tai không dứt thời điểm. Chỉ gặp vô số thần kiếm trong nháy mắt chém xuống, chặt đứt đại đạo, chém chết thời gian, một kiếm liền có thể đồ thần, ức vạn kiếm có thế diệt chúng thần chi địa, tiểu đạo mà thôi, đối mặt đồ thần diệt ma ức vạn kiếm chém tới, Lý Thất Dạ bước ra một bước, đại thủ tìm tòi, nghe được soạt một tiếng vang lên, chỉ gặp hắn một tay liền đem một đầu dài 10 triệu dặm dãy núi từ trên đại địa rút ra, lập tức nắm trong tay, tại trong soạt một tiếng, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ một phút. Toàn bộ dãy núi bị Lý Thất Dạ luyện hóa, bảo khoáng trong nháy mắt bị ngưng luyện, toàn bộ dãy núi trong nháy mắt giống như bị luyện thành một đầu to lớn côn sắt một dạng, phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, tại thời khắc này Lý Thất Dạ vung lên như thiết côn một dạng ngàn vạn dặm dãy núi, hung hăng quăng nện ra ngoài, tại trong từng đợt thanh âm vỡ nát tất cả nổi giận chém xuống ức vạn thần kiếm bị nện đến vỡ nát, phá, tại một côn đảng diệt kiếm hải đằng sau, Lý Thất Dạ lại vượt qua một bước. Đuổi sát mà lên, trong tay ngàn vạn dặm dãy núi đã quăng nện xuống, phanh, phanh, phanh từng đợt băng diệt thanh âm vang lên, khi tất cả người đều còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ côn sắc dãy núi như cùng phong bạo vũ một dạng quăng nện xuống dưới, 64 tòa thần phong lập tức bị nện đến vỡ nát, lục thập tứ tổ thân ảnh trong nháy mắt bị nện diệt, trong nháy mắt, cái gì 64 tòa thần phong, cái gì lục thập tứ tổ, lập tức tan thành mây khói, trên mặt đất chỉ để lại một mảnh đá vụn bùn nhão mà thôi, hóa thành một vùng phế tích. Theo Lý Thất Dạ côn sắc dãy núi một đảo, nghe được phanh một tiếng vang lên, lục thập tứ tổ lưu lại đại thần thông vô thượng lập tức tan thành mây khói, hết thảy đều tan thành mây khói. Tại dưới quang nện này, lục thập tứ tổ hết thảy đại thế, hết thảy thần thông đều trong nháy mắt không còn tồn tại. Đây hết thảy đều là đơn giản như vậy, là như vậy thô bạo, tựa như thôn phu đánh nhau một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.